Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754. Chương 754. Nguyền rủa chi lực. Vương Kỳ Phong, lời thật lòng hay lại là đại mạo hiểm? Đường dài xe khách bên trong, đang ngồi các hành khách mỗi một người đều thần sắc kinh hoàng. Bây giờ bọn họ chỉ nhớ chỉ dừng lại ở trước khi chết. Bọn họ nhớ rõ ràng, chính mình ngồi chuyến xe này từ ở trải qua ăn trộm sự kiện cùng Vương Diễm chăn nệm sau sự kiện. Trong xe đột nhiên có một cái thanh âm truyền tới, lời thật lòng hay lại là đại mạo hiểm, không trả lời nhân, tất cả đều chết hết. Tử trạng thê thảm, có chút bị vặn gãy cổ, có chút thi thể chia lìa, chết hai người. Sau đó, người trong xe mới hiểu được, cái trò chơi này là thực sự, trong này có quỷ. Nhìn những người này thống khổ như vậy dáng vẻ, Vương Diễm rốt cuộc lộ ra nụ cười. Dục ma còn ở trong xe gây sóng gió đến, hắn tựa hồ thật thích cùng người khác đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Bất kể là nhân hay lại là quỷ, hắn đều thích cùng bọn họ chơi lấy trò chơi. Từ Khuyết đứng ở ngoài xe, để cho hắn bất đắc dĩ là Dục ma đã tiến hành thời gian rất lâu trò chơi, nhưng là đều không nhắc tới thị nguyền rủa chi lực trở nên mạnh mẽ. Có phải hay không là cái gì địa phương nghĩ sai rồi? Từ Khuyết suy đoán, hắn bắt đầu nhớ lại trước kia là làm thế nào chiếm được nguyền rủa chi lực. Đó là cùng hắn các bạn học đồng thời bắt đầu, cuối cùng mất cửu nghiêu nhị hổ lực, mới chật vật đem dục ma phong bế ở trong hộp. Sau đó, hắn ở Fujita nhà quỷ bên trong cùng kia một đám người phạm tội giết người chơi lời thật lòng đại mạo hiểm, nhưng là một lần kia vẫn là không có thu hoạch gì. Không nghĩ ra Từ Khuyết cuối cùng rời đi gian phòng này, để cho dục ma tiếp tục chơi lấy. Từ Khuyết, bước kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tống Phương Phương hỏi. Nguyền rủa chi lực tạm thời không chiếm được, kia gần đây chỉ có thể thông qua ẩn cưới tăng thực lực lên rồi. Tống Phương Phương mặt đỏ lên, trừ cái này cái cũng chưa có biện pháp khác sao? Từ Khuyết tay mở ra, ta cũng muốn có biện pháp khác a. Liên tiếp mấy ngày, Từ Khuyết cơ hồ đều tại Sadako trong căn phòng tu luyện. Linh dị cục điều tra đưa linh thạch cơ hồ cũng tiêu hao hết tất. Sadako cung cấp trợ giúp rất lớn. Đến cuối cùng hai ngày, Từ Khuyết thử cùng Sadako đối chiến, lấy được không ít kinh nghiệm chiến đấu. Cuối cùng đã tới trước khi đi ngày cuối cùng, Từ Khuyết đang cùng Sadako đại chiến đến, đột nhiên trước mặt tiếp thu được nhiệm vụ bảng, thông qua hợp tác với dục ma, chúc mừng đạt được dục ma lực lượng, nguyền rủa chi lực 99%, dục ma oán khí 99%. Từ Khuyết ngẩn người, sắc mặt như cũ khó coi, thế nào đều là 99%? Từ Khuyết thật sự là không hiểu, tại sao sẽ như vậy? Trọng yếu nhất là nhiệm vụ phía trên không có bất kỳ nhắc nhở. Hơn nữa, Từ Khuyết trong mơ hồ cảm giác có một kỳ quái địa phương. Đó chính là, phần thưởng này giống như cố ý lựa chọn vào lúc này cho hắn. Bởi vì hắn ngày mai sẽ phải đi kia không biết cổ mộ. Mà trùng hợp là, khen thưởng lúc này tới. Trên thế giới này, có trùng hợp như vậy sự tình sao? Từ Khuất Quân, ngươi nghĩ gì vậy? Vừa muốn công kích Sadako nghẹo đầu hiếu kỳ hỏi. Há, không việc gì. Từ Khuyết ngồi trên chiếu, chỉ là cảm giác có chút kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Ta trải qua hết thảy đều rất kỳ quái. Lấy được mãnh quỷ lâu, nhận thức các ngươi. Từ Khuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn Sadako. Ngươi còn nhớ ngươi là thế nào xuất hiện ở nơi này sao? Sadako nhớ lại nói, ta sau khi chết vẫn thông qua cái này máy truyền hình tới liên tiếp thực tế cùng ta không gian, cho đến có một ngày đột nhiên một cổ cường đại lực lượng thần bí nghênh đón. Cổ lực lượng này ta căn bản là không có cách chống cự, sau đó liền xuất hiện ở trong gian phòng này. Ta đây vừa mới lúc đi vào sau khi, ngươi không có làm như vậy. Đây là vì cái gì? Bởi vì ta cảm thấy đối với ngươi có hảo cảm a. Sadako không biết xấu hổ thản nhiên nói. Từ Khuyết không nói gì lắc đầu. Đột nhiên hắn có ngây tại chỗ. Đối với chính mình có hảo cảm. Này hình như là lúc ấy mở ra Sadako căn phòng sau đó. Quét thưởng, nói cách khác, Sadako là thông qua hệ thống mới đối với chính mình có hảo cảm. Nghĩ thông suốt điểm này, chẳng biết tại sao, Từ Khuyết đột nhiên trong lòng đau xót, không có mãnh quỷ lâu hệ thống lời nói. Đây chẳng phải là nói, Sadako sẽ không đối với hắn có hảo cảm. Cũng không biết tại sao, Từ Khuyết lúc này đặc chớ suy nghĩ lung tung. Hắn cảm giác, phía sau có một tấm lưới lớn vô hình, tại chiều đến hắn bao phủ đi xuống. Hắn không có cách nào phản kháng. Chỉ có thể bị động đi kiên trì. Cũng ngay vào lúc này, trên bả vai, một cái tay dựng đi lên. Từ Khuyết nghiêng đầu, phát hiện là Sadako mặt đầy mong đợi nhìn mình. Từ Khuất Quân, ngươi nghĩ cái gì? Từ Khuyết gật gật đầu nói, không có gì, chính là ở cảm khái. Này chàng mãnh quỷ lâu rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Bất kể là dạng gì tồn tại, ngươi nên nghĩ như vậy, hắn có thể tìm tới ngươi, cho ngươi thừa kế, điều này nói rõ bản thân ngươi liền độc nhất vô nhị. Trên cái thế giới này, không có vô duyên vô cớ sự tình, hết thảy nhìn như không hợp lý, nhưng trong đó nhất định có tại sao. Sadako, ngươi, Từ Khuyết nhìn Sadako, cảm động rối tinh rối mù. Phía sau Tiểu Tuyết ôm cổ Từ Khuyết. Từ Khuyết, người rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Sadako nhìn Từ Khuyết, nói, ta đoán, ngươi đang ở đây nghĩ, ngươi hết thảy đều là mãnh quỷ lâu cho ngươi, ngươi đang ở đây sợ hãi, đúng hay không? Không sai, Từ Khuyết không có giấu giếm. Hắn sợ hãi, mãnh quỷ lâu rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Tiếp tục như vậy, thật tốt sao? Hắn không dám hứa chắc. Thực ra, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta khẳng định đứng ở ngươi bên này. Tiểu Tuyết suy nghĩ một chút. Tiếp tục nói, thực ra, ta ngay từ đầu nhìn thấy ngươi. Cũng cảm giác được một cổ cảm giác thân thiết. Ồ, phải không? Từ Khuyết nhíu mày một cái. Là thực sự, không chỉ là ta. Ta cũng hỏi qua Hoa Hoa bên trong nhà còn lại tiểu hài. Bọn hắn cũng đều nói đúng ngươi có cảm giác thân thiết. Từ Khuyết vốn là rất kích động, nhưng là nghĩ lại, những thứ này, có thể hay không lại vừa là mãnh quỷ lâu giở trò quỷ. Hết thảy các thứ này, nhất định không phải là tình cờ. Làm không tốt, chúng ta lúc trước nhận biết đây. Tiểu Tuyết suy đoán nói, nói người vô tâm, người nghe hữu ý, bị vừa nói như thế. Trong lòng Từ Khuyết hồ nghi, chẳng lẽ nói, bọn họ lúc trước thật sự nhận thức. Được rồi Từ Khuyết quân, thực ra suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Sadako an ủi Từ Khuyết, dưới mắt, chủ yếu nhất vẫn là tu luyện, không sai. Bị Sadako như vậy một khuyên, Từ Khuyết vốn là khói mù tâm tình trong nháy mắt trở nên trong sáng. Đúng vậy, bây giờ ta suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trước mắt hay là nên làm gì thì làm mà. Tăng thực lực lên trọng yếu nhất. Mặc dù ngày mai tăng giang hà cổ mộ nguy cơ trùng trùng. Nhưng là ngày đó mấy người cao thủ cũng ám hiệu nơi đó có thể sẽ có nhiều chỗ tốt. Không thấy chính là liền Cửu Giang thành phố Trần Tiểu Truy cũng tới sao. Cũng đem Cửu Giang thành phố cao thủ đều hấp dẫn tới. Cái kia địa phương nhất định không đơn giản. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục đắm chìm trong âm hồn trong tu luyện, mà hắn không biết là, lúc này trong thành phố một cái hẻm nhỏ vắng vẻ từ bên trong. Một cái mang mũ trùm thần bí nhân nắm chặt búa nhỏ, ngăn ở trước mặt Thẩm Kiên, ngươi là ai? Thẩm Kiên cau mày nhìn thần bí nhân hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.